Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1545, truyền ra. Hứa Dung Linh cũng không biết rõ Tô Trần thực lực rất khủng bố. Mặc dù, Tô Trần dây bại Huyền Diệt Phong đại sư huynh Phùng Nghĩa Động, còn dây bại Huyền Bảng hơn 50 tên Phương Mịch, có thể vậy cũng là phát sinh trên Huyền Diệt Phong. Ngoại trừ Phương Mịch một người bên ngoài, cái khác nhìn thấy Tô Trần đại phát thần uy đệ tử đều là Huyền Diệt Phong đệ tử, mà Huyền Diệt Phong đệ tử vì ít chịu đến giáo huấn cùng khi nhục, cơ hồ không ra Huyền Diệt Phong. Mà Phương Mịch mặc dù không phải người của Huyền Diệt Phong, chính hắn nhận lấy nhục nhã, lại nơi nào sẽ nói ra? Cho nên hiện tại, ngoại trừ Huyền Diệt Phong bên ngoài, cái khác tám mạch đệ tử đến bây giờ còn không có biết được Tô Trần thực lực rất khủng bố sự thật, bao quát Hứa Dung Linh cũng hoàn toàn không biết. Cái này Tiết Hàn Nguyệt có chút do dự, nàng là muốn đi xem một chút, nàng cũng không phải bát quái, thật sự là Tô Trần đưa cho nàng một cái thê thảm đau đớn đánh mặt. Mặc kệ là hận, còn là phẫn nộ, hoặc là cái khác tâm tình gì, dù sao nàng hiện tại là chú ý Tô Trần, phi thường chú ý, thậm chí trong đầu đều một mực hiện lên tấm kia đáng giận mặt. Cho nên nàng hết sức tò mò, muốn nhìn một chút Tô Trần tiêu đỏ. Có thể nàng đi Quỷ Hồng Sơn xem Tô Trần tiêu đỏ lời nói, không thiếu được lại phải chịu đến tám mạch đệ tử các loại ánh mắt khác thường. Tiết Hàn Nguyệt cắn môi một cái, có chút do dự, bất quá mấy hơi thở về sau, Tiết Hàn Nguyệt còn là làm ra quyết định. Nàng đứng dậy, trực tiếp ra khỏi phòng, nàng muốn đi nhìn Tô Trần làm sao tìm đường chết. Khốn nạn, nhất định phải tìm đường chết. Ta chính là đi xem một chút ngươi là chết như thế nào trên Quỷ Hồng Sơn. Tiết Hàn Nguyệt tự lẩm bẩm. Huyền Lâm nhất mạch, Minh Mị Các, Cổ Minh Mị đứng tại trước khay trà, trong tay nàng cầm một cái gốm sứ cái chén. Đột nhiên, cạch, ly kia tử trực tiếp bị nàng bóp nát. Trên mặt của nàng hiện lên một vệt vẻ oán độc. Tô Trần, ngươi đáng chết. Cổ Minh Mị từng chữ nói ra, nàng tấm kia tú lệ, tràn ngập một chút anh khí trên mặt, tất cả đều là vẻ dữ tợn. Đệ đệ bị trọng thương tin tức, nàng đã biết rõ, trong lòng chỉ có sát ý. Huống chi, Tô Trần còn buông lời, sẽ không giao ý chí tinh, cũng không cần bảo vệ cho mình. Đồ chết tiệt, cho thể diện mà không cần, hiện tại lại muốn đi Quỷ Hồng Sơn tiêu đỏ sao? Lòe người tiểu tạp chủng. Cổ Minh Mị hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đè xuống một chút sát ý. Ta ngược lại thật ra mau mau đến xem, ngươi là làm sao bị dìm ngập tại Quỷ Hồng Sơn. Tiểu tạp chủng, ngươi tốt nhất trực tiếp chết tại Quỷ Hồng Sơn, bằng không mà nói, ta sẽ tự mình đưa ngươi đánh giết. Cổ Minh Mị lại nghĩ tới Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt, ngươi thật đúng là một cái phế vật. Bởi vì kia tiểu tạp chủng thụ lớn như vậy sỉ nhục, vậy mà không có trực tiếp giết chết hắn. Hừ, tu võ thiên phú tính cái gì? Như ngươi loại này mặt ngoài lạnh lùng, tâm lại vừa vặn tương phản nữ nhân, tại Tàn Khốc Huyền Thủy Thần Các, không có kết cục tốt. Ngay tiếp theo, Cổ Minh Mị đối với Tiết Hàn Nguyệt cũng cực kỳ khó chịu. Bởi vì Tiết Hàn Nguyệt không có dành cho Tô Trần bất kỳ giáo huấn. Sau một khắc, Cổ Minh Mị thân hình lóe lên, ra Minh Mị Các, hướng phía Quỷ Hồng Sơn mà đi. Cùng lúc đó, Lý Bất Hủ cũng đã nhận được tin tức. Cái này hồn tiểu tử, phạm cái gì hỗn? Lý Bất Hủ nhíu mày, một người đi tiêu đỏ, đây là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Tô Trần đến cùng nghĩ như thế nào? Còn có, đến cùng là ai nói cho hắn tiêu đỏ sự tình? Đây không phải tại tiễn đưa cái này tiểu tử kia đi chết sao? Lý Chính Bất Hủ tận lực che giấu tiêu đỏ sự tình. chính là không muốn Tô Trần tùy tiện tiến đến Quỷ Hồng Sơn. Không nghĩ tới, đầu óc rút sao? Lý Bất Hủ có chút giận, hắn là thật không biết Tô Trần nghĩ như thế nào, làm quyết định gì trước, chẳng lẽ không hào hào tìm hiểu một chút sao? Nhất gần triệu năm qua, Huyền Thủy Thần Các liền không có bất cứ một người đệ tử nào là đơn độc một người đi tiêu đỏ. Bao quát mấy cái kia đã tẩy mạch thành công biến thái. Phải đi ngăn cản hắn. Lý Bất Hủ đứng lên, kiên định nói, sau đó cũng biến mất trong phòng, hướng phía Quỷ Hồng Sơn mà đi. Giờ phút này, thậm chí ngay cả Huyền Thủy Thần các chủ đều kinh động. Các chủ trong phòng, một người trung niên nam tử mở mắt, vuốt ve râu mép của mình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn tên là Lăng Đồ, liên quan tới Tô Trần Lăng Đồ là biết đến, dù sao là Triệu Phủ Nghê mang về yêu nghiệt. Hơn nữa, Triệu Phủ Nghê ở trước mặt hắn vứt xuống một câu nói như vậy, Cổ Thái Thăng cùng Tô Trần so với đến chính là trong phế vật phế vật. Trước mắt Đại La Thiên bên trên không có bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi có thể cùng Tô Trần so ân, liên tiếp ngay cả đều không có. Cái này đánh giá đâu chỉ cao, đơn giản càn rỡ. Nhưng hắn hiểu rõ Triệu Phủ Nghê. Triệu Phủ Nghê mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng tuyệt đối không phải bắn tên có đích người. Cho nên hắn đối với Tô Trần có chỗ chú ý. Đường đường một cái các chủ, chú ý một cái mới vào các đệ tử, cũng là đầy đủ kinh người. Mặc kệ có như thế nào thiên phú, một người đi Quỷ Hồng Sơn tiêu đỏ cũng có chút quá mạo hiểm. Lăng Đồ nhíu mày, đối với Tô Trần có chút thất vọng. Hắn lúc đầu đối với Tô Trần ôm lấy cực lớn cực lớn cực lớn hy vọng, hiện tại lại tỉnh táo một chút. Có lẽ Triệu Phủ Nghê lầm một lần cũng khó nói. Tại Lăng Đồ xem ra, một cái người tu võ thiên phú cũng bao quát đầu óc, Tô Trần không đầu không đuôi, một chút chuẩn bị không có, trực tiếp liền đi Quỷ Hồng Sơn tiêu đỏ, là không có đầu óc biểu hiện, còn là tự thân đi một chuyến đi. Nghĩ nghĩ, Lăng Đồ đứng lên, hắn sở dĩ muốn tự thân đi một chuyến là phải bảo đảm Tô Trần chí ít sẽ không chết tại Quỷ Hồng Sơn bên trong. Mặc kệ hắn đối với Tô Trần có bao nhiêu thất vọng, nhưng Tô Trần trung quy là Triệu Phủ Nghê mang về người, vừa ý người. Hiện tại Triệu Phủ Nghê bế quan, tuyệt đối không thể để Tô Trần không hiểu ra sao chết yểu. Bằng không mà nói, Triệu Phủ Nghê giận dữ, hắn đều biết cực kỳ đau đầu. Tô Trần rốt cục đi tới Quỷ Hồng Sơn chân núi, sau lưng đã là người đông nghìn nghịt, đều là đến xem trò vui. Tô Trần không nhìn, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt tòa này tuấn tú, thẳng tắp, mây mù lượn lờ núi. Núi không cao, đại khái 3000 mét dáng vẻ, nhưng cả ngọn núi cho người ta một loại cứng cỏi, kiếm hương vị. Tô Trần trước người có hai dạng đồ vật, một, bia đá, hai, chuông lớn. Trên tấm bia đá có chữ viết đơn giản một câu, tiêu đỏ người tiến về giữa sườn núi. Tô Trần dương mắt nhìn về hướng giữa sườn núi, quả nhiên có thể trông thấy giữa sườn núi tựa hồ có vờn quanh một vòng bệ đá đồng dạng bình địa. Nhìn lên tới toàn bộ giữa sườn núi, nhiều nhất có thể cho phép dưới mấy trăm người, thậm chí hơn nghìn người cùng một chỗ đứng trong đó. A, tiếp theo Tô Trần giơ tay lên, tiến lên một bước, đông đông đông, gõ chuông. Tô Trần trực tiếp gõ chuông, tiếng chuông cực kỳ thanh thúy, rung động, tiếng chuông dập dờn, tràn ngập ra, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Huyền Thủy Thần các chỗ phương này tiểu không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.